Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 15, khúc nhạc dạo vang lên. Nhàm chán, tay cầm trường thương cùng tấm chắn, Francis đứng tại phủ lãnh chúa cổng. Hắn nhìn trước mắt không có một ai đường đi, không khỏi thở dài, rõ ràng không có bất kỳ ai, vẫn còn muốn ta thủ vệ. Tê, ngày này thật là lạnh. Mái hiên ngưng băng, đất trống sinh sương, mùa đông sớm phong thấp lạnh thấu xương, thổi đến hắn thân thể khẽ run lên, sắt thép làm áo giáp hoàn toàn không cách nào giữ ấm. Giáp da như là giấy đồng dạng bị hàn ý xuyên thấu. Nhưng coi như thế, Francis cũng không có buông xuống cảnh giới, mà là chăm chú vừa đi vừa về quan sát bốn phía động tĩnh. Ngoài miệng phàn nàn không ngừng, nhưng làm vài chục năm lính đánh thuê hắn cũng biết, lấy tiền nên làm việc, giữ cửa xác thực không thoải mái, lại so cùng người chiến đấu muốn tới tốt. Francis là biết vừa mới phát sinh ở tại thành lớn cửa phụ cận trận kia tập kích. Hắn mới vừa dậy không bao lâu liền nghe thấy cái này tin tức. Nghe nói lính liên lạc nói, kẻ tập kích thực lực cao cường, một người liền đánh bại 50 tên trọng giáp trường thương tay. Bây giờ người còn tại trong thành thị ẩn núp, không biết tung tích, cũng khó trách hắn người cố chủ kia sẽ cẩn thận như vậy. Không phải 50 tên nông phu, đây là 50 tên lính A. Lấy lực lượng một người đánh bại, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là bọn hắn dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng chưa chắc có thể làm được đến. Mặc dù Francis cũng không cho rằng cái kia kẻ tập kích chọn hiện nay cái này tất cả mọi người canh gác mạnh nhất thời điểm tiến công, nhưng hắn vẫn sẽ đi tấn chức tấn trách làm tốt chính mình có thể làm được hết thảy. Chỉ muốn cầm tới tiền, vậy liền tuyệt không đục nước béo cò. Đây là hắn quy tắc cùng kiên trì. Về phần cái kia vốn nên là cùng hắn cùng một chỗ canh cổng, lại công bố thời tiết quá lạnh, nói trở về cầm quần áo kết quả bây giờ còn chưa trở về ra hòa. Dù sao người là không giống, hắn có thể không nguyện ý thành như thế. Qua tuổi 40, Francis vẫn chưa đột phá bạch ngân cao giai, thân vì một nhân loại, điều này đại biểu hắn đã không nhiều lắm có thể tiến giai hoàng kim vinh quang. Bất quá coi như tương lai không có tiến bộ khả năng, hắn chí ít cũng có được cho phong phú kinh nghiệm tác chiến. Lính đánh thuê cái này phần cơm còn có thể tiếp tục ăn cái 7-8 năm. Mãi cho đến đợi đến hơn 50 tuổi sau thể lực suy kiệt về sau, hắn mới có thể đi cân nhắc tìm một chỗ mua miếng đất, ăn ổn qua nửa đời sau. Nhưng lính đánh thuê sẽ có nửa đời sau sao? Thật là một cái không tệ cười lạnh. Bị ý nghĩ của mình đùa cười một tiếng, Francis chợt nghe không có gì ngoài phong thanh bên ngoài thanh âm. Kẹt, kẹt, kẹt, bên đường góc rẽ, vang lên tiếng bước chân. Ngay từ đầu bé không thể nghe, nhưng theo tiếp cận, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến Francis nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến cái kia chỗ ngoặt. Nếu là bình thường, ai cũng sẽ không đi chú ý cái gì tiếng bước chân. Nhưng từ khi giới nghiêm bắt đầu, thành phố này liền có rất ít người ra trên đường phố đi động. Tăng thêm buổi sáng bạo động cùng giá lạnh, hôm nay càng là không ai ra. Loại tình huống này đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng như thế tiếng bước chân, cũng không trách Francis sẽ tâm sinh nghi hoặc. Không lâu lắm, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một tên thân hình cao lớn tóc đen nam nhân. Cái này nhân thân bên cạnh đi theo một vị tóc bạc lục đồng thiếu nữ. Ấn thân cao đến xem tựa hồ có điểm giống cha con Ân. Hẳn là huynh muội a. Có thể như vừa màu tóc lại không đúng. Không không không, quan hệ thế nào cũng được. Nhất hẳn là kỳ quái là hai người này vì sao lại ở thời điểm này ra đi. Rõ ràng thời tiết như thế lạnh, trước đó còn phát sinh tập kích, trong đầu hỗn loạn một nháy mắt, nhưng Francis lập tức liền lấy lại tinh thần, nhìn xem càng đi càng gần hai người, hắn cũng không có thời gian quản cổ không cổ quái, liền lập tức đi ra phía trước, nhíu mày lớn tiếng nói: "Hai vị xin dừng bước, phía trước là cấm khu, mời đi vòng." Ngoặc kép, rất kính nghiệp, trầm mặc mấy giây, tóc đen nam nhân nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua hoàn toàn không thèm để ý Francis, một mặt vẻ mặt nghiêm túc cùng vũ khí trong tay. Tự mình bình luận nói: "Nhiều người như vậy, cũng liền ngươi có chút chiến sĩ sức mạnh." Cái gì nhiều người như vậy? Suy tư một chút câu nói này, Francis bỗng nhiên nghe được trong gió truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lập tức, dùng cả mình phun lên sống lưng của hắn xương. Đúng vậy a, rõ ràng còn có rất nhiều người tại phụ cận tuần tra. Theo lý mà nói hai người kia là không thể nào đi đến phủ lãnh chúa cổng. Chẳng lẽ, hắn mở to hai mắt, nhìn trước mắt một nam một nữ, im ắng há to miệng. Những người kia đều đã chết. Nhìn thấy Francis biểu lộ, thanh âm của nam nhân không có chút nào ba động, bình thản đến cực điểm hồi đáp: "Chờ một chút, ngươi cũng giống vậy. Hắn chính là cái kia tập kích cửa thành ra hỏa. Đây chỉ là suy đoán, xem ra cũng không có đoán sai. Mặc dù bây giờ còn không có xuất thủ, nhưng Francis chỉ là cùng nam nhân kia liếc nhau một cái, cũng cảm giác bản thân liền cùng chúng sợ hãi thuật đồng dạng. Hai chân nhịn không được run lên, toàn thân trên dưới đều đang phát run. Trước mắt, thế nhưng là một kiếm phế bỏ 17 cái trọng trang thương binh. Vô thành vô tức liền xử lý mấy con phố binh lính tuần tra quái vật đáng sợ. Nhìn khí tức, cũng không tới đạt hoàng kim cảnh giới, nhưng khẳng định đủ để nhẹ nhõm tiêu diệt hắn. Song phương căn bản cũng không phải là một cái trên trục hoành tồn tại." Ngoặc kép, mời rời đi, run rẩy, dùng miễn cưỡng kềm chế rung động hai tay khống chế lại trường thương. Francis đem mũi thương nhắm ngay trước mắt nam nhân kia, mặc dù trong mắt vẫn có sợ hãi, nhưng hắn lại cũng không lui lại một bước, ngược lại lớn tiếng nói: "Lặp lại một lần, nơi này là cấm khu, lại hướng phía trước ta liền muốn công kích." Trước mắt tóc đen nam nhân mặc một thân đơn giản áo da cùng cưỡi ngựa ra vẻ. Trên thân không có bất kỳ cái gì được xưng tụng là vũ khí đồ vật. Ống quần chỗ có một khối nhỏ tựa hồ là máu vết bẩn xem ra. Hắn giết chết những cái kia tuần tra lính đánh thuê ngay cả vũ khí cũng không dùng đến. Thật sự là cường đại vượt quá tưởng tượng. Chính là bởi vì lý giải đối phương cường đại, cho nên đường Francis nói ra lời này lúc, hắn cảm giác buồng tim của mình bị một cái tay bắt lấy. Cũng cầm càng ngày càng gấp bình thường. Toàn thân trên dưới huyết dịch đều đã mất đi khống chế, nhưng hắn vẫn không có bỏ vũ khí xuống. Dù là hai tay đều bởi vì sợ hãi đã mất đi khí lực, cũng không lui lại nửa bước. Thu tiền, liền muốn làm việc. Cầm tiền thuê, liền muốn tận tụy. Thủ vệ là chức trách của hắn, đây là trách nhiệm của hắn. Cố nhiên lính đánh thuê bên trong có vì tiền không có chút nào hạn cuối, tùy ý ruồng bỏ nhiệm vụ cái loại người này tồn tại. Nhưng hắn Francis cũng không phải là, coi như thực lực không mạnh, nhưng ý chí của hắn lại sẽ không lùi bước. Chiến đấu cũng không đáng sợ, chiến đấu đến chết là người đế quốc tối thiểu nhất giác ngộ. Mà bắc địa người cứng cỏi thì viễn siêu đế quốc khác người. Làm bắc địa lính đánh thuê, Francis có sự kiêu ngạo của mình. Cho dù là không có phần thắng chút nào, hắn cũng muốn chiến đấu. Không tệ ý chí lực. Tóc đen nam nhân nhìn xem Francis trong tay thanh này trực chỉ hắn cổ họng. Trường thương, không có chút nào động dung. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu coi là khích lệ lời nói. Có chút đáng tiếc, sau đó, liền không có sau đó. Trước mắt tóc đen nam nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà một trận gió thổi qua, Francis cảm giác ngực một buồn bực. Trường thương trong tay bị đột nhiên xuất hiện đại lực từ đó chém thành hai nửa. Thân thể cũng giống như biến nhẹ đi nhiều, hướng phía chỗ cao bay đi.